Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện giờ quan trọng nhất là vấn đề an toàn cho Âm Âm, một số việc không cần vội. Lăng Thận nhất định biết bọn em sống ở Bảo Lệ Cư Thượng, cần tôi hỗ trợ không? Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Anh ấy nói hôm nào sẽ thuê người tới bảo vệ trong ngoài nhà. Tôi thấy Lăng Thận thật sự điên rồi, bằng không cũng sẽ không ở trong trung tâm mua sắm, còn dám cướp người. Tưởng Viễn Chu khuôn mặt mang vẻ lo lắng, nhìn Hứa Tình Thâm qua kính chiếu hậu. Bên phía bệnh viện, hay là em cũng xin nghỉ đi? Tôi không sao cả, người Lăng Thận muốn chính là Âm Âm chứ không phải tôi. Với lại nếu cả tôi cũng không đi làm, con bé chắc chắn sẽ cảm thấy có gì không thích hợp, rồi sẽ bất an hơn. Hứa Tình Thâm nói xong, nhìn sang người đàn ông. Có đôi khi chúng ta không thể không cảm thán duyên phận trên đời này. Tưởng Viễn Chu, nếu ngày đó người Âm Âm đụng mặt không phải anh, mà là một kẻ không có ý tốt. Tôi thì không nghĩ về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ tới, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nếu em không tới Cửu Long Thương mà là tới chỗ khác, những chuyện sau đó em dám nghĩ tới không? Đôi môi mỏng của Hứa Tình Thâm hơi hé, sau đó mím chặt lại, cuối cùng một câu cũng không nói. Đưa cô về đến cổng Bạo Lệ Cư Thượng, Tưởng Viễn Chu dừng xe, không chạy vào, Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe đi xuống. Nhà họ Lăng, buổi tối người giúp việc đã làm xong cơm từ lâu nhưng không dám lên lầu gọi Lăng Thận xuống. Gác mái cũng là nơi người giúp việc không được bước vào, cho nên trên mặt đất vẫn là một mớ hỗn độn như trước. Lăng Thận ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường phía sau, trên đầu nước tí tách nhỏ xuống, hai bả vai hắn đều ướt đẫm. Ánh mắt hắn nhìn qua khung ảnh trên tủ đầu giường, món đồ duy nhất trong phòng không bị ném đi, e cũng chỉ có thứ đó. Lăng Thận cầm lên xem, ngón tay vuốt ve trên lớp kính, cuối cùng rơi xuống trên khuôn mặt người phụ nữ. Bàn tay hắn chống chán, từng đợt âm thanh nghẹn ngào phát ra từ giữa cổ họng. Cuối cùng, khi thật sự không đè nén được nữa, người đàn ông đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt lan ra từ hốc mắt. Mặt hắn bị Tưởng Viễn Chu đấm một cú, tới bây giờ khóe miệng còn bầm tím. Lăng Thận dựa đầu ra sau, trong lòng toàn bộ trống rỗng. Trước kia, lúc Phó Lưu Âm còn ở đây, mỗi lần hắn thấy khó chịu nhất cũng sẽ không giống như bây giờ. Bởi hắn biết cô đang ở cạnh hắn, có thể chạm tới được, có thể nói chuyện với hắn. Lăng Thận lại nhìn về phía trước, thấy chiếc kèn harmonica nằm trên mặt đất. Hắn đứng dậy cầm nó lên. Giai điệu thê lương sầu khổ quanh quẩn trong không gian không lớn của căn gác mái. Căn phòng này vốn cũng trống trải nên thanh âm cũng rất dễ dàng truyền đi, qua cánh cửa mở toang xuống cầu thang, xuyên qua mỗi khoảng không. Lăng Thận nhìn vào khoảng không. Từ bé tính tình hắn ngang ngạnh, gia cảnh lại tốt, nước mắt của hắn gần như đều dành cho người phụ nữ này. Nước mắt trong suốt rơi xuống chiếc kèn harmonica, môi ướt, miệng đầy mặn chát. Không có Diệp Cảnh Nhân, hắn sống như cái xác không hồn, mà bây giờ không còn Phó Lưu Âm, sợ là Lăng Thận sẽ sống không nổi nữa. Cho nên cho dù phải trả bằng cái giá nào, hắn đều phải cướp Phó Lưu Âm về. Bảo Lệ Cư Thượng. Hôm sau, lúc Hứa Tình Thâm đi làm, những người phó kinh doanh thuê đã vào vị trí. Đẩy cửa ra, ngay cửa chính là bốn người. Hứa Tình Thâm đi ra sân, thấy ngoài cổng còn hai người nữa. Tình Thâm. Cô vừa định đi ra ngoài thì phía sau có giọng nói của phó kinh doanh. Sao thế? Người đàn ông đưa một chùm chìa khóa xe cho cô. Lái xe đi. Được. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, phó kinh doanh không an tâm cũng là chuyện bình thường. Tới bệnh viện rồi thì gọi điện cho anh. Yên tâm đi. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy chìa khóa xe. Trên đường lớn, Lăng Thận sẽ không dám làm gì em đâu. Hắn thì sợ gì mà không dám. Hứa Tỉnh Thâm biết anh ta lo lắng, vội trấn an. Anh ở nhà với Âm Âm, trong nhà nhiều người như vậy sẽ không có việc gì đâu. Được. Thấy cô sắp phải đi, phó kinh doanh nhanh trước một bước dịu dàng ôm lấy cô, sau đó ghé vào tai Hứa Tỉnh Thâm nói. Bọn em đều là người quan trọng nhất với anh, cho nên ai cũng không thể xảy ra chuyện. Hứa Tình Thâm cảm thấy lòng ấm áp hơn, cũng có một chút xúc động. Cô chưa bao giờ thấy phó kinh doanh lo sợ đến vậy. Anh như một người sống thoải mái tự tại, mà hiện giờ lại không thể bảo vệ người thân của mình. Em sẽ bảo vệ mình tốt mà, em phải đi đây. Phó kinh doanh buông tay ra, nhìn Hứa Tình Thâm xoay người đi vào gara. Tới bệnh viện, Hứa Tình Thâm vào phòng khám xong liền gọi cho phó kinh doanh. Cả ngày tinh thần cô cứ không yên, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Hết giờ làm, trở về Bảo Lệ Cư Thượng, Hứa Tình Thâm lái xe vào nhà. mà vẫn luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi. Phó Kinh Doanh và em gái ngồi trước bàn ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net